Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2692, chương Cửu Tiêu Bái Sư, 1, gocchuyenaudio.com, tháng 4 sang năm mà nói, hiện tại là đầu tháng 10, còn có tiếp cận 7 tháng thời gian đi chuẩn bị, dựa theo tốc độ tiến bộ của hắn, trở thành Thánh Tử Điện Điện Chủ không khó lắm, nhưng thời điểm tân niên mà nói, vẫn chưa tới 3 tháng, quá khẩn trương. Mới vừa nghe nói Lạc Gia cấm túc Lạc Nhược Hy, Trương Gia liền mở tộc hội. Chẳng lẽ khẩn cấp cưới nàng qua như vậy, quá không muốn mặt đi. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh, chỉ cảm thấy lửa giận ở trong ngực không ngừng bùng cháy, sắp bùng nổ. Sống lại đến nay, trừ lúc trước Lộ Sung cứu mình gặp hại, đã rất lâu không có tức giận như vậy. Đường đường đại lục đệ nhất gia tộc không để ý người trong cuộc cảm thụ, mạnh cưới đối phương, quả thực không khác giặc cướp. Vốn còn muốn lưu chút thể diện, không đến mức vạch mặt đã vô sỉ như vậy, thì đừng trách hắn không khách khí. Trương Sư, thấy cảm xúc của hắn chấn động kịch liệt, Kiếm Tần Sinh cùng Chiêm Sư đều sững sờ nhìn qua. Danh sư bát tinh tâm cảnh đều cực kỳ siêu nhiên, hoàn toàn có thể làm được Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt cũng không thay đổi, sao đột nhiên cảm xúc biến hóa lớn như thế? Ta không sao, triệt để áp chế nội tâm tức giận, Trương Huyền híp mắt lại, nhìn qua. Kiếm tiền bối, khi nào ngươi đi Trương gia? Ách, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, Kiếm Tần Sinh sừng sốt một chút, mở miệng nói. Đã chuẩn bị xong thánh thú phi hành, tùy thời đều có thể xuất phát. Tốt, ta và ngươi cùng một chỗ. Lông mày dương lên, Trương Huyền làm ra quyết định, cùng Chiêm Sư liếc mắt nhìn nhau, Kiếm Tần Sinh có chút không kịp phản ứng. Vừa mới cự tuyệt nói không dám nhận, rõ ràng là không muốn lẫn vào chuyện này, sao đột nhiên lại muốn cùng đi. Ta suy nghĩ kỹ cảm thấy vẫn cần phải cho Trương gia một bài học, không vì cái khác cũng phải chính danh cho kiếm thuật của Thánh Tử Điện. Siết chặt nắm đấm, Trương Huyền vung tay lên, không phải muốn mở hội nghị gia tộc thời điểm tân niên cưới Lạc Nhược Hy sao? Như vậy tốt, ta liền huyên náo cho các ngươi cưới không được. Cái này, da mặt Kiếm Tần Sinh run lên, tràn đầy kích động. Hạnh phúc tới quá nhanh a, chỉ là tìm Hưng Mộng Kiếm Thánh giao đấu, là ân oán cá nhân của hắn, cùng kiếm thuật của Thánh Tử Điện có nửa xu quan hệ. Bất quá, mặc dù trong lòng nói thầm, nhưng thấy đối phương đồng ý muốn đi, vẫn tràn đầy hưng phấn. Vị trước mắt này, lĩnh ngộ hai loại kiếm đạo chân giải, coi như Hưng Mộng Kiếm Thánh ở cùng cấp bậc cũng chưa chắc có thể là đối thủ, hắn tự mình động thủ, nhất định có thể mở ra hùng phong, đánh bại khí diễm của Trương gia, rửa sạch sỉ nhục những năm này. Trương sư nguyện ý đi, không còn gì tốt hơn, ngươi xem lúc nào chúng ta xuất phát. Kiếm Tần Sinh nhìn qua, ta trở về an bài một chút, ban đêm liền đi. Trương Huyền nói, Lạc Huyền Thanh nói tìm hắn có chuyện, có lẽ có tin tức của Lạc Nhược Hy, về nhìn một chút lại đi. Vậy thì tốt, ta ở phủ đệ chờ ngươi, Trương sư xử lý xong tới tìm ta là được. Nghe hắn đồng ý, hơn nữa vội vã như thế, Kiếm Tần Sinh thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, nhìn Chiêm sư ôm quyền. Chiêm sư, ta muốn cùng kiếm tiền bối đi Trương gia một chuyến, cáo từ. Biết danh sư đạt tới loại cấp bậc này, đều có chủ kiến của mình, làm ra quyết định rất khó sửa đổi. gocchuyenaudio.com, Chiêm sư cũng không khuyên giải ngăn trở, chỉ nói. Nếu như Trương gia có gì khó xử, Thánh Tử Điện là hậu thuẫn kiên cường của các ngươi. Trương Huyền ôm quyền đa tạ, trước đó còn có chút lo lắng, đối phương sẽ nhân nhượng cho yên chuyện, hiện tại xem ra có thể trở thành Thánh Tử Điện quyền điện chủ, làm sao có thể là người nhát gan sợ phiền phức. Tổng bộ danh sư đường, một trong hai thế lực lớn phía dưới, nếu như ngay cả một gia tộc cũng sợ hãi, thì không xứng đứng ở đỉnh phong của đại lục. Cách Trương.